Hệ thống cực phẩm, chương 188, dăm ba cái thằng. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày thì nàng cũng có thể nói được, dù có hơi chậm cùng vấp váp nhưng chả sao, cũng tốt hơn rồi. Bây giờ có thể cho ta biết tên nàng được chứ? Suốt 3 ngày qua, hắn giới thiệu mình, rồi kể đủ thứ loại chuyện để tạo chút hảo cảm, chẳng cần thiết chỉ để hỏi han nàng. Tên ta là Tịnh, Tịnh Tuyết. Được rồi, Tịnh Tuyết, trước hết ngươi cứ ở đây đi, nếu không chắc chắn ngươi sẽ lần nữa bị truy giết. Tịnh Tuyết cúi mặt, đôi mắt ươn ướt, chết miệng lỡ lời. Yasuo lỡ khơi gợi lại chuyện không hay trước đó của gia đình nàng. Chuyện gì qua thì cho nó qua, trước nhất nếu ngươi muốn người thân mình yên nghỉ thì phải đối xử thật tốt với bản thân mình, phải thật trân trọng nó. Tịnh Tuyết ngẩng đầu lên ôm chầm lấy hắn, những giọt lệ tuôn rơi như mưa, những giọt nước mắt chứa đầy thương tâm uất hận. Yasuo cũng nhẹ nhàng xoa tấm lưng của nàng. Nếu ngươi không có người thân, ta sẽ là người thân của ngươi, cũng sẽ che chở bảo vệ cho ngươi. Hãy ở bên ta. Chẳng hiểu sao hắn cảm thấy dạo này văn chương diễn đạt nó xến sẩm như vậy à, nhưng mặc kệ xến hay không, chỉ cần cô được gái là được rồi, quan tâm hình thức làm gì. Đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn nồng cháy. Âu yếm một hồi mới chịu dừng lại. Phải công nhận lần này là lần đầu tiên trong chuyến hành trình gây dựng hậu cung xuyên không hắn kiếm vợ nhanh như vậy. Có lẽ sau này cần áp dụng anh hùng cứu mỹ nhân thật nhiều a, không dùng thì quá uổng. Tịnh Tuyết chỉ cảm thấy bên cạnh hắn rất ấm áp, rất an toàn a, dù chỉ mới quen nhau 3 ngày, nàng còn tính đến nước báo đáp cho hắn bằng thân mình, nếu không được thì chỉ cần hắn nhận làm tỳ nữ, như vậy cũng đủ rồi. Không ngờ rằng hắn cũng rất trân trọng nàng, khiến nàng cảm thấy thực sự hạnh phúc. Giống như sau cơn mưa trời lại sáng vậy, chưa chắc đã đúng, nhưng cũng lo lắng, có thể vì nàng mà hắn lại sẽ bị người hại chết. Nàng đâu biết rằng, ở thế giới này, muốn giết hắn thì ngươi cũng hấp hối a, cho dù là huyền thoại đi nữa, một khi hắn nổi máu được ăn cả ngã về không thì chỉ có xác định. Tịnh Tuyết suy nghĩ gì vậy? Nhỡ, dừng, không cần lo lắng cho ta, còn nếu lo cho ta, nàng phải chăm sóc mình thật tốt, ít nhất phải để ta thấy nàng cười mỗi ngày. Yasuo ngắt lời, khẽ xoa mái tóc bồng bềnh với mùi hương nhẹ nhẹ. Tịnh Tuyết gật đầu, tốt nàng, mà gọi vợ luôn đi, có chơi game chứ. Tịnh Tuyết thấy hắn gọi vậy thì đỏ mặt, hai người quen nhau được bao lâu? Tuy đã xác định như vậy, nhưng mà có phần hơi bất ngờ a, khẽ gật đầu nhẹ. Có, CS, chồng, tuy có hơi ngượng ngùng, nhưng Tịnh Tuyết vẫn cố gọi lên thành tiếng. Yasuo cũng bế lấy nàng hôn nhẹ thêm một cái cười vui vẻ. Vậy chúng ta cùng chơi đi. Nói về tựa game mà Tịnh Tuyết chơi, nó thuộc thể loại MMO thì giống hơn. Chỉ là MMO còn có tồn tại đến bây giờ không? Giang hồ cái tên ngắn gọn, đầy đủ, người chơi dùng khoang giả lập để có cảm nhận tốt nhất. Cũng có các chế độ PK, săn boss, bang phái, lãnh địa công thành chiến, kể cả cấp độ chiến lực trang bị từ thú cưỡi cánh, đồng hành lẫn thần binh, bạn bè, phu thê. Nói chung, ở đây sẽ là một thế giới thu nhỏ cho game thủ thỏa sức tung hoành. May mắn là vừa lúc cập nhật xong server mới chiến thần. Phải 3 năm mới có một server mới được ra mắt, nếu hợp lý thì hai server sẽ được gộp chung để cân bằng chiến lực giữa các server với nhau. Mà phong cách của hắn là phải đè chúng nó ra hiếp. Không thể để những tên khác hiếp đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yasuo đặt tên nhân vật tiêu dao, với vũ khí là cây kiếm. Còn Tịnh Tuyết đặt luôn Tuyết Nhi, vũ khí là pháp trưởng. Cái bây giờ hắn không thiếu nhất chính là tiền. Tịnh Tuyết cũng phải ngạc nhiên mà nhìn hắn nạp cho cả nàng đến con số há mồm. Chính nhà phát hành cũng phải kiểm tra, giả soát sợ bị lỗi, bắt, nhưng hắn dùng là thẻ tín dụng tiền trực tiếp luôn a, nhìn thấy người chơi VIP nhà phát hành cũng chẳng ngại buông ra cho hai người thêm một số quyền lợi cũng như gói quà VIP. Và lại một lần nữa, hai người kia mua liền, tung ra thêm hai bộ thần trang, kết quả y như cũ. Phá ra chi từ, hay hắn coi tiền như cỏ rác thế? Nói thế nào thì nhà phát hành cũng rất vui, sếp khen, tăng lương, tốc độ truyền tải server này cũng được nâng lên mức cao nhất, chống giật lag, hack đủ kiểu. Nói chung để server vận hành ổn định, tốc độ cao 24, trong khi những người khác ở cấp 65 thì hai người đã tót lên 80. Đạt VIP 16, cấp VIP tối đa, mọi quyền lợi đều được ưu tiên cho hai người rất nhiều. Một người thống trị chiến lực phe vật lý, người kia thống trị phe ma pháp khiến cả server nháo nhào, đảo loạn không thôi. Cặp toàn đại gia rồi. Server vừa ra đã có người kéo rồi. Hy vọng hai người kia gánh server mình a, không được để thua đám kia. Hầu hết mọi người đều chẳng có ý kiến gì về việc nạp tiền của hai người. Người ta có tiền, người ta có quyền. Chả nhẽ chửi hắn ngu. Ngu mà nhiều tiền ai chả muốn ngu. đạt đến giới hạn trong ngày cũng vừa cấp 85, hai người liền có thêm chức năng kết hôn. Thông báo, người chơi Tiêu Dao cùng người chơi Tuyết Nhi thành thân, mong các huynh đệ ghé tiệc cưới. Sau thông báo là lời mời tham dự, lợi ích tham dự là x10 XP khiến bao người đang trên quái cũng mặc kệ mà tham gia. Những lời chúc mừng cứ ào ào vang lên, chưa biết có xinh đẹp hay không, nhưng bọn họ cũng rất ngạc nhiên khi nhân vật Tuyết Nhi là nữ, đúng giọng nữ chứ không phải cú có gai. Cũng dễ hiểu thôi, nhân vật nữ có hiệu ứng đẹp hơn mà. Tiêu Dao và Tuyết Nhi, với trang phục phu thê đỏ thắm xuất hiện ở giữa đài khiến bao kẻ ganh tị. Cảm ơn mọi người đã tham dự. Tịnh Tuyết với âm thanh nhẹ nhàng, thanh thoát nói, càng khiến đám đông chắc một điều, nàng chắc phải rất đẹp a, trong khi các trường hợp khác kết hôn đa số chỉ vì lợi ích phu thê thì nhìn hai người rất thân thiết, đúng nghĩa một đôi phu thê thực sự luôn a, xem thông tin thì toàn trang bị VIP, chiến lực cao ngất ngưởng trong ngày đầu tiên của server. Chú ý hơn thì hai người chưa có bang phái a, mọi người đều lên tiếng kêu hai người lập một cái bang, như vậy sẽ dễ dàng cho cuộc chiến liên server sau này. Vậy là PKSV được thành lập với bang chủ là Tuyết Nhi, bang phó chính là Tiêu Dao. Tuyết Nhi cũng thông báo ai có chiến lực cao, cống hiến nhiều sẽ được giữ lại, bang phái sẽ luôn x10 XP cho toàn thể bang viên. Bang cấp 1 tối đa là 30 người đã nhanh chóng lên cấp 2, mở rộng lên 50 người. Ai cũng ra sức cống hiến, làm nhiệm vụ cũng như nâng chiến lực. X10 XP, không thể bỏ lỡ được, hoạt động thêm một lúc thì hai người tạm thời rời game. Yasuo lại chỗ tài nấu N âm của mình, làm vài món mang ra cho nàng thưởng thức. Tất nhiên cũng chiếm tiện nghi của nàng không ít, dù gì thì chuyện đó cũng làm rồi, còn nữa chỉ cần hắn yêu thích là được. Nhưng phải công nhận là hắn rất có tài a, nấu ăn rất ngon, không thể cưỡng lại được. Cách chương.